Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 220, Phong Thiên. Áo trắng nữ tử tầm mắt từ Bắc Minh đám người thân trên xẹt qua. Rơi tại rồi bầu trời bên trong Thiên Hổ chân quân thân trên. Nhật Nguyệt tinh thần tại lúc này Nazi phát hiện không hợp lý, Thiên Hổ chân quân cho là vì Bắc Minh thi triển năng lực. Lúc này thôi động sấm sét lần nữa hạ xuống. Áo nữ tử thấy thế, cánh tay ngọc nhẹ lay động, chỗ cổ tay chuông lục lạc bắt đầu đinh linh rung động. Bầu trời chỗ vết nứt theo đó khép lại, từng đầu xiềng xích từ bốn phương tám hướng hiện lên, đem mảnh này bầu trời triệt để khóa kín. Bầu trời bên trong sấm sét bỗng nhiên lơ lửng tại rồi không trung, mà ngoại giới dò xét cũng toàn bộ bị ngăn cản tại rồi bên ngoài. Bắc Minh ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn thấy này vạn đạo xiềng xích đã ý thức được cái gì. Lúc này quay đầu, lại phát hiện một vị tuyệt đẹp áo trắng nữ tử chính đứng ở sau lưng hắn. Lão sư, nhìn qua người này, Bắc Minh trong lòng chấn kinh. Có tiền đồ rồi, áo trắng nữ tử đập rồi đập hắn bả vai. Từ hắn bên thân lướt qua, từng bước một hướng lấy bầu trời đi đến. Lúc này Bắc Minh phát hiện, chính mình thân trên hiện lên rồi một đầu xiềng xích. Thân trên thần hỏa bị khóa liên lực lượng áp chế, vừa vặn đạt đến chính mình có khả năng tiếp nhận trình độ. Lập tức trong cơ thể chữa trị lực lượng phun trào, bắt đầu đem hắn dạn nứt thân thể chậm rãi chữa trị. Lão tổ, Băng Phong nhìn qua áo trắng nữ tử, cũng không khỏi phải hô nói, tiểu gia hỏa. Ngươi là Băng Thiên hậu nhân a, ta nhớ được ngươi. Áo trắng nữ tử quay đầu cười khẽ, bất quá ngươi đây là còn chưa phát dục sao? Làm sao sống rồi nhiều năm như vậy dáng dấp còn cùng trẻ con giống như? Phốc, chính tại tiếp nhận sấm sét uy áp, Băng Phong khóe miệng giật một cái. Lúc này phun ra rồi một ngụm lớn máu tươi. Ta đây là đang liều mạng a lão tổ. Ngài có thể hay không đừng dạng này đâm ta chỗ đau. Băng Phong trong lòng kêu rên, nhìn thấy cái trán hoa sen nở rộ áo trắng nữ tử. Thiên Hổ chân quân sắc mặt đại biến. Ngươi không phải luân hồi rồi sao? Vì cái gì vẫn còn sống? Lấn ta hậu nhân, ngươi đáng chết. Áo trắng nữ tử đôi mắt bên trong băng hàn lấp lóe, lần nữa hướng lên trời vung lên. Vô số pháp tắc xiềng xích xoắn động, đem bầu trời bên trong lôi công bóng mờ đánh tan, tán loạn trận pháp ba động bộc phát ra rồi to lớn năng lượng. Nhưng tại pháp tắc xiềng xích phía dưới, hết thảy năng lượng đều bị khóa tại rồi nguyên nơi, không cách nào tản mát ra ngoài. Ngươi không thể giết ta. Thiên Hổ chân tiên trong lòng tràn ngập rồi sợ hãi, lúc này gầm thét nói. Nếu như là Bắc Ly nghịch thần chuyển thế, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm ứng đối. Dù sao mình tu vi đã đạt đến rồi chân tiên cấp, dù là nghịch thần chuyển thế lại có thiên phú, cũng tuyệt không có khả năng siêu việt rồi chính mình. Nhưng lần này khác biệt rồi, lần này là chân chính Bắc Ly nghịch thần chân thân. Cái kia đem trời đều đảo loạn tồn tại, lấy hắn thực lực căn bản là không có cách cùng nó chống lại. Từng đầu pháp tắc xiềng xích thuận lấy Bắc Ly phất tay hiện lên, đem bầu trời bên trong bọn này tiên nhân toàn bộ khóa tại rồi nguyên nơi. Bọn hắn sợ hãi nghĩ muốn gào thét, nghĩ muốn giãy giụa, nhưng tại pháp tắc xiềng xích trói buộc dưới, bọn hắn trong cơ thể năng lượng căn bản là không có cách lưu chuyển. Kết thúc. Áo trắng nữ tử mặt lộ vẻ mỉm cười, xinh đẹp vỗ tay phát ra tiếng, xoạt xoạt, pháp tắc xiềng xích lập tức xoắn động, đem bọn hắn toàn bộ rảo sát, tự liền tồn tại dấu vết đều bị lau đi. Nhìn qua bầu trời bên trong váy trắng bồng bềnh nữ tử, Bắc Minh đám người mắt lộ ra kinh hãi, này nhưng là chân chính thần minh a, nhưng tại nàng trong tay lại như là sâu kiến. Này loại vĩ ngạn lực lượng làm bọn hắn tâm trí hướng về tại lao đi không trung thần minh sau. Áo choàng nữ tử chậm rãi bay xuống, đi đến rồi Bắc Minh thân bên. Lão sư, Bắc Minh cung kính cúi đầu hô nói. Ba, lúc này một bàn tay hung hăng đập đánh mà xuống, đánh vào Bắc Minh đầu trên, đem hắn đập ngã trên mặt đất. Xú tiểu tử, ngươi là heo sao? Ta đều luân hồi rồi ngươi còn muốn nghịch thiên. Liền ngươi kia cái dám lớn một chút bản sự liền cái chân tiên đều đánh không lại còn muốn nghịch thiên, tựa hồ còn không chút giận. Áo trắng nữ tử nhấc chân hung hăng dẫm rồi hai chân Bắc Minh. Ngớ ngẩn, ta dạy thế nào ra rồi như thế cái đồ con lợn. Thật sự là tức chết ta rồi a. Một bên nhìn thấy Bắc Minh bị đòn ba người lập tức run lẩy bẩy. Đặc biệt là Băng Phong. Giờ phút này hắn rốt cục biết rõ vì cái gì bọn hắn băng tuyết nhất tộc bạo lực như vậy rồi. Này mẹ nó quả nhiên là Bắc Kỳ thần nhất tộc di truyền a. Đồng thời hắn cũng biết rõ Bắc Minh lúc trước vì cái gì động một chút lại đánh người rồi. Này mẹ nó cũng là lão tổ dạy đó a, run lẩy bẩy. Đứng lên, dẫm xong Bắc Minh sau. Áo hoàng nữ tử rời đi rồi chân. Mở miệng lần nữa nói, lão sư, ngài có thể hay không đừng bạo lực như vậy, dạng này ta thật mất mặt đó a. Bắc Minh buồn bực ngẩng đầu nói rằng, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn ở một bên cười trộm Băng Phong ba người. Không rảnh cùng ngươi cãi lộn rồi, Bắc Minh, ta chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, về sau vẫn phải dựa vào ngươi chính mình, thật tốt lợi dụng này đoàn thần hỏa. Chỉ cần thành thần, như vậy ngươi tương lai không thể đo lường. Về phần ba người các ngươi, đi theo Bắc Minh cùng một chỗ rời đi thôi. Ta mặc dù đã đem mảnh này thiên địa phong tỏa, nhưng bọn hắn tín hiệu đã phát hướng thiên giới rồi. Các ngươi bốn người đều bị thác ấn tại rồi tin tức bên trong. Cho nên các ngươi không thể lưu tại nơi này. Vâng, bốn người cung kính đáp lời. Tương lai có tính toán gì? Áo trắng nữ tử nghĩ rồi nghĩ. Mở miệng lần nữa. Cuộc sống sau này sẽ rất kích thích. Mỗi ngày chạy trốn. Phòng ngừa bị giết. Có lẽ ngẫu nhiên còn có thể giết ngược mấy cái. Bắc Minh nhếch miệng cười một tiếng. Cái này là ngươi truy cầu. Áo trắng nữ tử ngạc nhiên. Trở thành rồi Bắc Kỳ Vương sau ta liền phát hiện không có chút nào mục tiêu. Dạng này cũng rất tốt, về sau mỗi ngày có chơi rồi. Áo choàng nữ tử, ngoặc kép, lập tức giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ta dạy ra đến. Lợi hại, chỗ nào, là sư phó dạy tốt. Bắc Minh lộ ra 10 phần đắc ý. Ba, ta là đang khen ngươi sao? Đừng cảm thấy rất chơi vui, về sau có ngươi khóc. Áo trắng nữ tử nắm lấy tú quyền, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng cắn răng nói. Bắc Minh không dám cãi lại, chỉ có thể cười hắc hắc. Lúc này áo trắng nữ tử phát hiện trên người mình ánh sáng trắng ảm đạm. Lúc này tú mỹ ngưng tụ, ta thời gian không nhiều lắm, nói cho ta các ngươi muốn đi đâu, ta đưa tiễn các ngươi rời đi. Sư phó vậy còn ngươi? Cái kia đạo đưa tin ánh sáng trắng cũng không ghi chép ta xuất hiện. Chỉ là ghi chép các ngươi bốn người. Đặc biệt là ngươi, hiện ở thiên giới đám người kia đã cho rằng ngươi là ta chuyển thế. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bắc Minh giật mình gật đầu. Sau đó mở miệng, sư phó, nếu không đem ta đưa đi địa ngục vực lớn a, bên kia không gian kết giới tầng nhiều. Đến lúc đó bọn hắn đến đuổi bắt cũng có địa phương trốn. Tóm lại sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện bắt lấy. Chờ ta triệt để dẫn đốt thần hỏa lại đi tìm bọn hắn gây chuyện. Áo choàng nữ tử gật rồi lấy đầu. Trong mắt ngôi sao lưu truyền. Phía trước xiềng xích hiện lên. Xé mở rồi một đạo không gian nhảy tầng. Cút đi, đừng cho ta mất mặt. Nói lấy áo choàng nữ tử vừa trừng mắt. Bốn người chỉ cảm thấy cái mông tê dần, liền bị đạp vào rồi không gian nhảy tầng bên trong, lần nữa trở lại rồi Bắc Ly bên thân. Áo hoàng nữ tử khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa, trước khi đi ta còn muốn đi gặp cá nhân, ngươi ở chỗ này chờ ta. Bắc Ly đầy mặt không bỏ gật rồi lấy đầu. Bắc Kỳ, tuyệt cảnh sườn đồi, bị phong ấn tại mặt đất, ngọn nguồn xiềng xích lưu truyền từ đất đáy rút rời, đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động. A, ta rốt cục ra ngoài rồi. Nương theo lấy tiếng hò hét, đại địa bắt đầu run run. Thấy cảnh này, áo trắng nữ tử híp mắt cười một tiếng. Lập tức xiềng xích lần nữa nhấp nhô, đem phương này thiên địa khóa kín, không ngừng áp xúc. Một lát sau, một cái da thịt tiểu nam hài xuất hiện tại rồi nàng trước mặt. Khốn nạn, ngươi đối ta làm rồi cái gì? Ác vừng giận dữ gào thét. Ngươi quá lớn rồi, đừng đem Bắc Kỳ đại địa làm cho sụp đổ rồi. Cho nên ta cho ngươi áp xúc rồi một chút. Áo oang nữ tử phất phất tay, tựa hồ muốn nói, bao lớn chút chuyện, chớ để ý rồi. Ác vừng nghe nói, huyết áp lên cao, thân trên toát ra đỏ xương máu. Ta muốn giết ngươi. Nghĩ đến chính mình đã từng bị trước mắt nữ tử phong ấn vô số năm tháng, hiện tại còn muốn bị áp xúc, hắn cảm giác chính mình tâm tình tiêu cực lần nữa bắt đầu phun trào rồi. Cho ngươi một cái cơ hội, muốn hay không làm bằng hữu? Áo trắng nữ tử đưa tay phải ra. Ta đi ngươi. Ác thần đang muốn giận mắng, lại phát hiện bốn phía xiềng xích bắt đầu vận chuyển, một bộ phải đem hắn lần nữa cầm tù bộ dáng. Ta nói, lần sau gặp mặt chúng ta làm bằng hữu, cho nên, ngươi ý tứ đâu? Áo đoáng nữ tử dương cao tay. Ta mẹ nó, làm. Ác lập tức uể oải. Hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình nói không đồng ý sẽ bị trước mắt nữ tử lần nữa phong ấn. Dù sau này chuyện cũng không phải là không có qua, mặc dù lúc đó chính mình chính tại phá hư Bắc Kỳ đại địa là không đúng. Hai cánh tay nắm chặt lại sau, áo đoang nữ tử híp mắt mỉm cười. Ngươi tự do a, to con, đi phóng túng cuồng hoan a. Bái ngươi ban tặng. Ác thần nghiến răng nghiến lợi. Cảm tạ thì không cần, về sau nhớ lấy đừng khắp nơi phá hư rồi. Không phải gặp được không nói lý cổ thần, vậy ngươi liền xui xẻo rồi. Còn có so ngươi càng không nói lý sao? Ác thần trong lòng gào thét, lại không dám nói ra miệng. Ta phải đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ta cái này bằng hữu. Áo oang nữ tử khẽ mỉm cười, thân hình biến mất tại rồi nguyên nơi. Nhìn qua áo trắng nữ tử rời đi phương hướng, ác thật tâm tình phức tạp. Người này theo lý thuyết là chính mình trừ Hạn Bạt bên ngoài lớn nhất cửu nhân. Nhưng cũng chính bởi vì nàng, chính mình trong cơ thể tâm tình tiêu cực bị áp chế, để hắn trở nên lý trí. Cũng là bởi vì chính nàng quen biết Bắc Minh cái này bằng hữu cũ, cho nên ác thần hiện tại rất xoắn suýt, đến cùng có nên hay không hận nàng. Được rồi, dù sao nàng cũng phải tan biến rồi. Tóm lại, thù này trước nhớ xuống rồi, về sau chờ ta cường đại rồi, nếu như còn có thể gặp mặt nói, ta tuyệt đối phải báo thù. Nghĩ đến nơi này, ác thần dữ tợn cười một tiếng, quay đầu nhìn về rồi biển cả phương hướng, thân hình lơ lửng mà lên. Ha ha ha, ta tự do á. Phanh, chính tại bay lượn ác thần mãnh liệt mà cùng phong ấn mảnh này thiên địa lực lượng vô hình va chạm, chậm rãi trượt xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.